sinh nhi vi yêu. Chương 4, góc truyện audio.com. Người côn lôn chỉ vào hài tử 4 tuổi, nói: "Sở Tỳ, y, Sở Tỳ, y y." Hài tử khanh khách mà cười. "Sở Tỳ." Hài tử chồm đến ôm cánh tay nàng, lắc lắc. "Y y y." Mạnh Triệu Trọng nhìn một lớn một nhỏ ngồi đối diện trong viện, đem củi mới vừa bổ xong chất ở góc tường, sau đó lại đổi một đống mới tiếp tục bổ tiếp, một bên nhìn một bên bổ. Tiểu Y Nhiễm trên khóe mắt, hắn không phát hiện bản thân đã bổ đủ củi của 3 tháng. "Sơn Thánh, để ta thử xem đi." Hắn trà sát bàn tay, rất xa hỏi một câu. Côn Lôn không chút sức mẻ tiếp tục quấn quýt giữa Sở Tỳ và Y Y nhiều lần. Mạnh Triệu Trọng lơ đỉnh, đi đến trước mặt Côn Lôn, lặp lại. "Sơn Thánh, để ta thử xem." Thân ảnh cao to che ở trước mắt Côn Lôn mới kinh ngạc ngẩng đầu trừng mắt nhìn. "Cái gì, để ta thử xem, nga, hảo." Côn Lôn thối lui vài bước, hài tử chồm về phía trước trong mong nhìn nàng, sau đó chân ngắn loạn đạp muốn bò đến. Mạnh Triệu Trọng dựng thẳng bàn tay ý bảo Côn Lôn không nên đến ôm nàng, sau đó một tay chỉ vào Côn Lôn, một bên hỏi: "Ai vậy?" "Côn Lôn." Côn Lôn mở to đôi mắt, sau đó tròng trắng mắt không một vết tích trợn ngược lên trên một chút. Mạnh Triệu Trọng, vì sao nàng không giống với muội tử trong nhà hắn, lúc nhỏ muội tử nhà hắn học nói không phải như thế à, sai rồi, hài tử ngoan. Côn Lôn chỉ bản thân, cười híp mắt nói: "Là sư phụ, Côn Lôn." Hài tử nói như đinh đóng cột: "Sư phụ." Côn Lôn không nghe theo không buông tha: "Côn Lôn." Mạnh Triệu Trọng: "Rót cho ta một chén trà." "Vâng." Mạnh Triệu Trọng cũng: "Rót cho ta một chén trà." Giọng trẻ con nói: "Vâng, ai?" Mạnh Triệu Trọng quay đầu nhìn hài tử, rõ ràng mới vừa rồi vẫn chỉ biết y y, hiện tại lại có thể nói ra hoàn chỉnh một câu. Côn Lôn tiếp nhận chén trà, liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói với Mạnh Triệu Trọng: "Nàng đang trêu đùa ta, quen là tốt rồi." Thanh niên long tộc ngay thẳng: "Mạnh Triệu Trọng, hai người các ngươi đây là đang kết phường trêu đùa ta sao?" "Không tin ngươi xem." Côn Lôn ho nhẹ một tiếng, hỏi hài tử: "Ngươi là ai?" Hài tử lười biếng: "Y, ngươi là Sở Tỳ." "Y y." Hài tử ngoan: "Ngươi gọi là Sở Tỳ." "Y y y." Thanh niên long tộc Mạnh Triệu Trọng cảm thấy bản thân đã không thể nhìn thẳng Sơn Thánh đại nhân được nữa, các nàng đùa hài lòng là tốt rồi. Thượng giới, Từ Tiêu Điện: "Bệ hạ, không phải tiểu thần không cẩn thận, trong Côn Lôn Sơn có yêu vật, tiểu thần đạo hạnh không cao, may mà chạy trốn nhanh mới không bị ăn, chỉ là trong núi có động tĩnh, không cách nào ẩn nấp hành tung, nhất thời không tra ra được thì đã bị người của Sơn Thánh phát hiện." Đỗ Hành quỳ xuống đất bẩm báo: "Côn Lôn Sơn khi nào có yêu vật, người từ chỗ nào vào núi?" "Giữa sườn núi có một cái thác nước lớn, ngay bên trái thác nước." "Nga, vậy ngươi ở nơi nào nhìn thấy Côn Lôn?" "Nàng trước đây là ở tại Vân Cư dựa vào đỉnh núi, lần này thì sao?" Thiên đế ngồi sau thư án, Ngọc Châu buông xuống từ cửu dục miệng ngăn trở khuôn mặt, vẻ mặt của hắn cũng càng thêm không sáng tỏ. Đỗ Hành tinh quân trầm ngâm chốc lát nói: "Tiểu thần là bị một vị thanh niên long tộc dẫn đi gặp Sơn Thánh, tiểu thần cũng không biết là ở nơi nào, chỉ là thanh niên long tộc kia dẫn tiểu thần chưa đi bao lâu, có lẽ không phải nơi tiếp cận đỉnh núi." Thiên đế trầm thấp ân một tiếng. Đỗ Hành suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: "Góc truyện audio.com, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng thanh niên long tộc dùng xúc địa thành thốn, dù sao tiểu thần đạo hạnh thực sự không cao, nhìn không ra cũng là bình thường." Thiên đế liếc hắn một cái: "Ngươi trái lại rất biết nói chuyện." Đỗ Hành tinh quân lập tức phủ phục xuống: "Tiểu thần không dám." "Đứng lên đi." Thiên đế đứng dậy, bước đi thong thả đến phía trước án thư, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt khẽ nheo lại, hỏi: "Ngươi nhìn thấy Sơn Thánh rồi?" "Đúng vậy, bệ hạ." Đỗ Hành tinh quân run rẩy: "Thế nào, bệ hạ hỏi chính là phương diện nào?" "Bất luận phương diện nào tỷ như." Thiên đế dừng một chút, bỗng nhiên hời hợt nói: "Ta cùng nàng, người nào càng giống thần hơn?" Đỗ Hành tinh quân vẫn chưa đứng vững, sợ đến lại quỳ xuống, run rẩy nói: "Tiểu thần, tiểu thần." Xong, hai đầu gối này xem ra là không có cách nào khác suy nghĩ nữa, đầu gối chỉ là việc nhỏ, nếu như mạng nhỏ đã không có vậy thì thực sự là xong rồi. "Ngươi run rẩy cái gì?" "Ân, ta, không không không, tiểu thần không run rẩy." Đỗ Hành tinh quân run rẩy nói: "Đương nhiên là bệ hạ càng giống thần hơn, không, bệ hạ chính là thần." "Sơn Thánh, ta không, là côn, nàng chính là một lão bất tử an phận ở một góc mà thôi." Thiên đế thưởng thức ngọc ban chỉ trên ngón tay, bắt lấy một câu: "Lão bất tử." "Vâng, bệ hạ." Đỗ Hành thở hắt ra, xoay xoay cái mông đem nước tiểu nghẹn trở lại. "Nhưng ta..." Thiên đế cười nhạt một tiếng, lớn tiếng truy vấn: "Ta sẽ chết, tất cả thần tiên cuối cùng đều sẽ chết, phụ vương cùng mẫu thân của ta đều đã chết, vì sao chỉ có nàng không chết? Vì sao nàng có thể thọ cùng thiên địa? Nàng còn chưa tính, vì sao ngay cả yêu vật kia cũng..." "Ngay cả một yêu vật cũng cao quý hơn ta sao?" Ta trưởng quản tam giới, tất cả thần tiên đều cúi đầu xưng thần với ta, nàng tính là cái gì? Ta mới là thần minh chân chính. Đỗ Hành mặt xám như cho tàn, trong lòng cũng như cho nguội, như tiếp tục chịu kích thích như vậy, hắn còn không bằng chết đi cho xong. Hắn cúi đập trọng trọng đập xuống đất, thẳng thắn phủ phục trên mặt đất không đứng dậy. Lẳng lặng chờ thiên đế phát điên xong, nhưng Đỗ Hành tinh quân lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh như thường. Lúc ngươi nhìn thấy nàng, phát hiện có gì khác thường không? Tỷ như nói, bên cạnh có những người khác hoặc là sùng vật. Hoặc là nàng có đem ánh mắt đặt ở chỗ nào không? Giống như lòng có lo lắng gì đó. Đỗ Hành nói thầm trong lòng, thiên đế này rốt cuộc là nháo cái gì? Một lúc phát rồ, một lúc lại hỏi người ta có lo lắng trong lòng hay không, hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, quả nhiên quân tâm khó dò, sơn thánh người ta không không trêu chọc hắn, bản thân còn vì giữ mạng mắng đối phương một câu. Bất quá sơn thánh nếu thọ cùng thiên địa, như vậy có thể nghe thấy những lời của hắn hay không, vì vậy lại yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu, sơn thánh thứ lỗi, những lời này không tính là mắng nhiếc a cóc truyện audio.com. Đỗ Hành tinh quân lại dập đầu, đem mỗi một thứ hắn nhìn thấy, mỗi một câu Côn Lôn nói cùng hắn, bao gồm một đống lớn lời vô ích đã hỏi lúc lãng tai, còn có tùy tùng của Côn Lôn Mạnh Triệu Trọng, đều nhất nhất bẩm báo, lúc nói tận lực không mang theo một tia cảm tình chủ quan, tỷ như Bạch Long Mạnh Triệu Trọng kia thực sự rất tuấn tú, tỷ như Sơn Thánh thoạt nhìn thật sự giống như thần minh, tỷ như Sơn Thánh là người đơn giản như vậy vì sao thiên đế ngươi lại xa xỉ như vậy, những lời này hắn toàn bộ nghẹn trong lòng, để tránh thiên đế lại phát điên. Vạt áo ẩm ướt 3-4 lần, Đỗ Hành tinh quân mới bị thả lại Bách Hoa Cốc, lập tức quyết định đóng cửa không ra ngoài, tranh thủ khiến cảm giác tồn tại ở thiên đình rơi xuống số âm. Thiên đế vẫn nhớ đến ta sao? Thiên đế bỗng nhiên biến sắc, xoay người ra cửa điện. Bệ hạ, Quyền Liêm tướng quân chờ ngoài cửa cũng theo ra. Đừng theo ta, thiên đế không gọi Cửu Long đế liễn đến, mà trực tiếp đáp mây bay đến 32 trọng thiên, ngừng lại trước một gian cung điện u tĩnh, trước điện đủ loại cỏ sa tiền, bên tai còn có tiếng ti trúc quản huyền không biết từ đâu truyền đến. Cửa điện bỗng nhiên tự mình chậm rãi mở ra, thiên đế tâm trạng bình tĩnh rất nhiều, trực tiếp đi vào. Đi vào đầu tiên là một đạo hành lang thật dài, dưới là bích thanh thủy, đáy nước trồng hoa sen, đều tươi tốt mà ngẩng đầu, nhìn vị thiên đế 1000 năm mới đến một lần này, sau đó chít chít thảo luận. Hắn đến rồi, ai vậy ai vậy? Tiểu Hà trẻ tuổi nhất hỏi. Lão Hà đáp, đây là thiên đế, ở tại tam trọng thiên phía dưới chúng ta. Tiểu Hà hỏi một tiểu Hà khác, ai nha thiên đế, tiểu cửu, người có nghe hay không? Đó là thiên đế, là thiên đế. Một tiểu Hà khác, thiên đế, đó là cái gì? Là cái gì? Không nên náo loạn, chờ hắn tiến đến các ngươi hãy thảo luận tiếp. Trong không khí truyền đến một đạo giọng nữ, nhẹ nhàng chậm chạp như là đang cười. Cẩn thận hắn đem các ngươi xuống 29 trọng thiên trưng lá sen thịt ăn nga. Lá sen thịt, lá sen thịt, lá sen thịt chúng ta không muốn. Không muốn, vậy còn không câm miệng lại. Hồ hoa sen líu díu lập tức an tĩnh lại, thiên đế nhướng mày, cười nói. Tạ ương, không còn cách nào, để các nàng nháo đi. Ta ở nơi đó đều bị đè nén, đến chỗ ngươi mới có thể thả lỏng một chút. Yên tâm, ta sẽ không đem các ngươi hái xuống làm lá sen trưng thịt để ăn. Hắn quay đầu nói với hồ hoa sen, ngữ khí được cho là hiền lành. Ta là thiên đế chính là người trưởng quản tam giới, các ngươi cũng do ta cai quản, ta nói không cho người hái các ngươi làm lá sen trưng thịt thì sẽ không có người dám hái các ngươi xuống. Dáng sợ tiên tử cũng không được sao, ta ương sao, thiên đế nhìn một chút cửa điện đầu cùng hành lang, mơ hồ có thể thấy một đạo bóng người thiến lệ cười nói. Nàng a ta không làm chủ được, vì các ngươi mà đắc tội nàng, ta chẳng phải là hại nhiều hơn lợi sao. Hồ hoa sen lại yên tĩnh lại, ta Tuấn, ngươi muốn ở bên ngoài bao lâu, trà lạnh rồi. Khương Ương nói, cách trương,